Đệ nhất kiếm thần, chương 6605. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm thế nào? Ông lão áo bào đen có chút khó xử. Bởi vì cho đến bây giờ, gia chủ vẫn chưa ra bất cứ chỉ thị gì. Đây là giết hay là không giết? Theo như ông ta thấy, gia chủ chắc chắn không hy vọng Diệp Huyên trở về. Nhưng là, ông ta lại có chút băn khoăn. Ngộ nhỡ ông ta đoán sai thì làm sao? Lúc này, Diệp Huyên đột nhiên đi về phía cổng Vĩnh Sinh. Ông lão áo bào đen nhìn Diệp Huyên, vẫn là có chút do dự. Rốt cuộc ra tay hay không ra tay? Lúc này, Diệp Huyên đột nhiên tăng tốc, trực tiếp hóa thành kiếm quang tiến vào Vĩnh Sinh giới. Ông lão áo bào đen, đám người đạo nhất cũng là vội vàng đi vào theo. Sau khi tiến vào Vĩnh Sinh giới, Diệp Huyên nhìn thoáng qua bốn phía. Không thể không nói, linh khí ở nơi này nồng đậm hơn ở bên ngoài ít nhất cả trăm lần. Gấp trăm lần, đây là cái khái niệm gì? Tu luyện ở trong này so với tu luyện ở bên ngoài, quả thật là một trời vực. Khi đạo nhất nhìn thấy linh khí ở nơi này, sắc mặt cũng dần trở nên nghiêm trọng vô cùng. Diệp tộc đáng sợ hơn nhiều so với tưởng tượng của nàng ta. Thế lực ở nơi như thế này, phải cây ết ủng bố đến mức nào? Loại linh khí như này, cho dù là một phế vật cũng có thể tu luyện thành cao thủ. Đạo nhất nhìn về phía Diệp Huyên. Giờ phút này, trong mắt nàng ta tràn ngập lo lắng. Diệp tộc hùng mạnh như thế, thiếu chủ nhà mình làm thế nào để chống lại? Bên cạnh Diệp Huyên, sắc mặt của Mục Thánh và A Tị cũng đều vô cùng phức tạp. Bọn họ lại trở về nơi này, nhưng đã là cảnh còn người mất. Tất cả đều đã khác rồi. Dường như nghĩ đến cái gì, Mục Thánh vội vàng nói. Thế tử, chúng ta đến tiêu tộc. Cách chương.